Thầy giáo 18 tuổi, chương 2, góc chuyện audio.com, tôi nói chống không thì hỏi để biết biết để làm gì. 2, mệt nhóc ghê luôn, thôi đờ si tuổi không nói thì thôi vậy, mà nhìn mặt nhóc vậy chắc là học sinh cấp 3 thôi. Mới học cấp 3 mà đã tập tành rồi, anh không ngờ một đứa tốt như nhóc lại hư hỏng như vậy. Ai nói vơ sớt xanh tôi là học sinh cấp 3, ủa mà sao anh biết tôi tốt, nhìn mặt nhóc vậy thì không phải học sinh cấp 3 thì là mẫu giáo hả? Còn chuyện nhóc là người tốt thì bí mật. Hân làm ra vẻ bí hiểm lắm, ngó lơ, huýt sáo mới ghét làm sao, hít, chắc mình nói là giáo viên chắc không tin đâu, sao hắn lại nói mình là người tốt vậy ta, tò mò quá, phải hỏi hắn mới được, anh trả lời đi, sao lại nói tôi là người tốt. Anh sẽ trả lời nhưng với một điều kiện, hắn lại cười đễu, điều kiện là gì, là nhóc phải cho anh biết tên, biết tuổi, học trường nào. Để làm chi, tôi ngạc nhiên hỏi hắn, thì anh muốn biết về em không được hả? Tôi là cái gì của bên đó đâu mà bên đó muốn biết. Nếu vậy thì thôi, nói xong hắn lại huýt sáo, ngó lơ, ghét hắn ghê quá, hít, tên này đúng là lì lợm mà. Thôi được nào, nếu bên đó đã muốn biết thì bổn công tử ta cũng trả lời cho nhà ngươi đờ si toại nguyện. Ta tên Băng Thiên họ Hoàng, năm nay 18 tuổi, đang học lớp 12 trường trung học phổ thông CL2. Nhà ngươi còn muốn biết gì nữa không? Tôi nói versus cái giọng như trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. He he, hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng tôi là giáo viên chứ không phải là học sinh đâu, có học 12. Mà tôi đã nói thật tên tôi cho hắn biết, còn nói tuổi nữa, như vậy là 50. Là thật 50, là giả, thì bữa tại hạ thấy công tử giúp cho hoàn cảnh của em bé gái bán vé số nên tại hạ nghĩ công tử là người tốt. Hicks, hắn lém lính trả lời lại tôi, thì ra là chuyện tôi giúp bé gái đó hắn cũng biết đờ si. Tại hạ tên Nguyễn Hữu Tài, là sinh viên của trường đại học Đờ Ti, năm nay 21 tuổi, rất vui được làm quen versus công tử cha già dô diên. Ai hỏi mà giới thiệu đã vậy còn đòi làm quen, tôi chọc hắn, anh có hai diên đàng hoàng nha. Tôi không trả lời hắn mà bảo hắn chờ tôi lấy xe về nhà vì bây giờ cũng chưa rồi. Thế là hắn chờ tôi tới tiệm sửa xe lúc nãy để lấy xe của tôi. Ngồi sau lưng hắn tôi cảm nhận được tấm lưng cao lớn và bờ vai vững chãi của hắn. Lúc này, máu, mai chê. Của tôi nổi lên, tôi muốn tiến sát gần bên hắn để vòng tay qua ôm hắn, đờ si đặt cằm lên vai hắn. Nhưng lý trí tôi vẫn tỉnh táo để ngăn cản cái việc làm điên rồ ấy. Thế là tôi tự trấn an mình bằng suy nghĩ. Mày sao vậy Thiên, tại sao mày lại có suy nghĩ kỳ cục đó? Chẳng phải trong mắt này, hắn rất đáng ghét sao, sao còn chưa chịu xuống hay là nhóc chờ anh bế xuống mới chịu? Hắn lại cười đễu nữa. Nhưng phải công nhận là hắn cười rất điển trai, làm lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, thêm vào đó hai cái răng khuỳnh nữa. Tôi chắc rằng nụ cười này đã phải làm sao xuyến không biết bao nhiêu người khác giới lẫn đồng giới. Và trong đó có cả tôi nữa. Thì ra là lo suy nghĩ mà tôi không để ý đã đến từ lúc nào, hứ. Ai mà thèm bên ấy bế chứ. Đúng là cha già mắc dịch dô diên. Chú ơi, cho con lấy chiếc xe lúc nãy và gửi lại xe này được không? Hắn vừa hỏi chú chủ quán xe và nở nụ cười. Hicks, tôi lại ngẩn người mấy giấy. Mà hình như nụ cười là sức quyến rũ của hắn hay sao á. Ai mà thấy hắn như vậy thì chắc không nỡ lòng từ chối, và chú chủ quán cũng không ngoại lệ, được thôi. Dạ cháu cảm ơn chú. Hắn vui mừng cảm ơn chú. Ủa sao anh không về mà gửi xe lại chi vậy? Đổi cách xưng hô luôn. Góc chuyện audio.com. Thì anh chở nhóc về chứ tay nhóc bị như vậy làm sao mà anh dám để nhóc tự lái xe về nhà một mình. Hóa ra là hắn lo cho tôi, không biết là hạnh phúc hay bất hạnh đây. Mặc dù trong lòng tôi cũng thấy vui khi hắn có ý như vậy nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ từ chối. Thôi không cần đâu, tôi tự đi được, không dám làm phiền anh. Gì mà làm phiền nữa không biết, sao nhóc khách sáo vậy? Mà nãy nhóc nói là lỗi do anh thì để anh đưa nhóc về nhà anh mới yên tâm. Sau hồi nghe hắn nói thì tôi cũng đồng ý, vậy thì làm phiền anh vậy. Vậy là hắn chở tôi về nhà. Trên đường đi tôi nghĩ hắn cũng được đó chứ. Thôi chết rồi, hắn chở tôi về nhà thì ai chở hắn đi bộ tới quán để lấy xe. Về tới nhà tôi liền hỏi hắn, vậy anh ra quán lấy xe bằng gì? Anh tính đi bộ hả? Ủa nhóc lo cho anh hả? Hả, cái gì, ai mà thèm lo cho anh chứ? Tôi lúng túng trả lời hắn mà quay mặt đi vì tôi chắc lúc này mặt tôi đã ửng hồng lên. Miệng nói không lo mà trên mặt hiện ra hết rồi kìa. Bộ nhóc không mời anh vào nhà hả? Tôi không quen tiếp người ạ, với lại đây không phải là nhà của tôi. Đùa nhóc thôi, chứ bây giờ anh đi công chuyện rồi, có gì thì mai gặp nhá. Hắn vừa nói xong thì có chiếc xe đến và chở hắn đi mất hút. Đi đâu thì đi luôn, đi thứ gì đâu á, tôi chửi theo hắn. của hắn nói ngày mai gặp là sao ta, bộ hắn có ý gì hả? Mà thôi suy nghĩ chi cho đau đầu, việc quan trọng lúc này là vào nhà nhanh đã vì cái bụng tôi đang biểu tình. Vừa bước vào nhà, bác gái đã hốt hoảng hỏi tôi. Cháu bị sao thế Băng Thiên, sao tay lại băng thế kia? Dạ cháu bị té, không sao đâu bác, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu ạ. Ừ, như vậy thì bác yên tâm, mà cháu đói bụng chưa, để bác dọn cơm ra nha. Mặt bác gái giãn như người chết đuối vớ được chiếc phao. Bác ơi, con đói bụng lắm rồi, để con phụ bác. Thôi, tay con như thế kia thì ngồi đó đi. Đúng rồi đó Thiên, tay con đang đau, để đó bác gái làm cũng được. Bác trai nói theo, thế là tôi được đành ngồi không để bác gái tự dọn. Ăn cơm xong, hai bác cũng không cho tôi rửa chén, tôi miễn cưỡng đồng ý, thế là tôi vào phòng mình, lướt web đọc báo. Được lát thì tôi ngủ luôn, khi tôi thức dậy thì đã hơn 4 giờ chiều, vậy là tôi đã ngủ được một giấc dài. Thức dậy rửa mặt đánh răng thì tôi đi dạo xung quanh, chào nhóc. Mình đúng là có duyên ghê nhỉ, ủa, giọng nói này thì đúng là hắn rồi, ai mà có duyên vơ sớ xanh chắc xui lắm, sao nhóc nói vậy, không sợ anh buồn hả? Tôi có sao nói vậy à, thì nhờ phước của ai mà tay tôi bị như vậy hả? Sự thật mất lòng, sao nhóc thù dai dữ dậy? Ừ tôi là vậy á, thù dai lắm, không thích thì tránh xa tôi ra y, nhóc dễ thương thật đó mà không biết. Nói tới đây hắn chợt ngừng lại, Hicks máu tò mò tính nhiều chuyện của tôi lại trồi dậy nên tôi hỏi hắn ngay. Không biết gì, thì không biết thương có dễ không? Trả lời xong hắn cười. Hình như lúc trước mẹ hắn sinh hắn ra vào ngày cười, tháng cười, năm cười hay sao mà hắn cười dữ vậy. Thằng điên, nói xong tôi đá hắn, hắn ngã nhào xuống tôi vội chạy đi. Chạy được đoạn tôi quay lại lêu hắn và chạy thẳng về nhà. Ai biết được lỡ hắn thù giặc như tôi đuổi theo thì sao? Với lại hắn khỏe hơn tôi, chân lại dài hơn thì chắc chắn nhanh hơn tôi rồi. Về tới nhà mà tôi còn thở hổn hển, nhìn lại đằng sau thì không thấy hắn nên tôi yên tâm. Vào nhà rửa mặt cho sảng khoái rồi vào ăn cơm, vì tay tôi còn băng nên chỉ ngồi ăn thôi không làm gì hết. Ăn xong, tôi xin phép vào phòng, gocchuyenaudio.com, xem lại bài để mai nay đi dạy cho tốt vì dù sao tôi cũng chưa qua lớp đào tạo nào, chỉ theo kiến thức của mình thôi. Oh, I ever wanted to store, see you smiling, I know that I love you, oh baby why don't you see, bài nhạc chuông, oh, I ever wanted to, dạ con nghe là ông, dạo này cháu khỏe không? Dạ cháu vẫn khỏe còn ông vẫn tốt chứ? Ừ ông vẫn tốt nhưng ông nhớ cháu lắm. Ông trả lời vơ sớt giọng buồn. Dạ cháu cũng nhớ ông. Cuối tuần này cháu về thăm ông. Nhớ nhà cháu yêu mà cháu đã hứa cứ cuối tuần là cháu về thăm ta mà. Dạ nói chuyện một lúc thì ông xuống máy và bảo tôi ngủ sớm vì ngày mai phải đi dậy sớm. Tôi tranh thủ xem lại bài rồi khi đồng hồ đã 11 giờ khuya thì tôi tắt đèn đi ngủ. Reng, reng, reng, tiếng đồng hồ báo thức làm tôi thức dậy. Lúc này là 5 giờ 30, tôi thức dậy làm vệ sinh xong thì đi dạo quanh nơi đây. Lúc này tiếng loa phát thanh đang vang bài, In the World Like This, tôi ngân nga theo điệu nhạc, lát sau thì về nhà để chuẩn bị cho việc dậy, vẫn như mọi bữa bác đã chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Ăn xong tôi thay đồ để đi tới trường, đang dắt xe ra cửa thì tôi đã thấy hắn đứng ở đó. Hi nhóc, chúc nhóc ngày mới tốt lành, và dĩ nhiên hắn không quên tặng cho tôi nụ cười. Tôi ngạc nhiên, hắn đến đây là gì, có khi nào hắn thù chuyện hôm qua mà tới đây để trả thù. Hiss, lúc này chỉ có mình tôi ở nhà, hai bác thì đi ăn dỗ rồi. Anh tới đây chi vậy? Thì đến để đưa nhóc đi học, chứ tay nhóc như vậy lái xe sao được, mà nhóc đi xe máy thôi hả? Học sinh chưa đi được đâu, nhiều chuyện tôi đi gì thì quên tôi liên quan gì tới anh mà anh bình luận. Tránh ra để tôi đi, khách trương.